một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1345, hận nhà họ Mộ từ trong xương tủy. Góc truyện audio.com, ông đau đớn thật sâu sắc trong lòng, đau không chịu được. Trong một khoảng thời gian rất dài, ông không thể nào vui vẻ được. Mãi cho đến khi thủ hạ đưa Cung Kiệt đến trước mặt ông mới ngồi xổm xuống cạnh con mình, cẩn thận quan sát cậu bé. Ngũ quan đứa bé góc cạnh rõ ràng, tuy rằng vẫn còn nhỏ nên còn có chút non nớt, nhưng cũng đã mơ hồ thấy được trên mặt cậu cái bóng của ông từ trong đó. Nhất là cặp lông mày, nhìn rất giống của Mộ Khuynh Thành. Từ tin tức của thủ hạ báo lại, hai đứa bé, chỉ còn một đứa sống sót. Mà đứa con gái của ông, đã mất mạng trong vụ tai nạn rồi. Đứa con trai này, là người duy nhất còn sống sau vụ tai nạn đó. Cùng Thiếu Ảnh vô cùng đau buồn, không tiếc bất kỳ giá nào, đi điều tra chuyện này. Ông vốn cho rằng, vụ tai nạn giao thông này chỉ là do bất cẩn, vậy mà không ngờ, sự thật lại chính là do có người cố ý. Nghe nói lúc Mộ Khuynh Thành đang ngồi trên chiếc xe đến gặp ông, không ngờ đụng phải người của nhà họ Mộ đang truy tìm bà, đuổi theo không từ thủ đoạn. Sau hơn một tiếng đồng hồ kẻ truy người đuổi, chiếc xe không thắng lại kịp vọt ra khỏi vách núi, rơi xuống vực nổ tan tành. Mặc dù nói là thắng xe lại không kịp, nhưng sau khi kiểm tra hiện trường tỉ mỉ, lại phát hiện được thắng xe không nhảy là do đã có người động tay động chân. Lúc Cung Thiếu Ảnh nhận được bản báo cáo của thủ hạ gửi đến, hai tay ông không khống chế được mà run lẩy bẩy. Ông hận thấu xương cái tên giết người tàn nhẫn của nhà họ Mộ đó. Đồng thời, trong lòng ông cũng hối tiếc không dứt. Mộ Thịnh tên ác ma. Sớm biết như vậy ban đầu ông sẽ không nghe lời của Mộ Khuynh Thành, bảo ông không nên làm tổn hại đến nhà họ Mộ, vậy mà sự dịu dàng thiện lương, thông tình đạt lý của bà, đổi lại được cái gì chứ? Đổi lại được sự ngang ngược tàn nhẫn của cái tên ác ma đó, nếu không phải là do tên đó, người phụ nữ của ông cũng sẽ không vĩnh viễn rời bỏ ông như vậy. Cung Thiếu Ảnh vô cùng oán hận và chán ghét nhà họ Mộ, cho nên cũng giáo huấn tư tưởng của Cung Kiệt ngay từ lúc còn nhỏ. Vì vậy Cung Kiệt cũng hận nhà họ Mộ thấu xương. Cũng vì vậy mà khi Cung Kiệt vừa nhắc đến nhà họ Mộ, những thù hận đã được khắc sâu vào trong đầu anh lại lập tức bộc phát, giống như nỗi hận đối với nhà họ Mộ sớm đã trở thành bản chất con người anh. Anh chỉ biết là nếu không phải do nhà họ Mộ thì mẹ và chị anh cũng sẽ không chết trong vụ tai nạn giao thông. Nếu không phải nhà họ Mộ, có lẽ mẹ và cha anh đã được sống hạnh phúc bên nhau cả đời, sẽ không giống như bây giờ, vĩnh viễn không gặp lại. Vì vậy, mầm móng báo thù đã chôn sâu vào xương tủy anh từ khi còn rất nhỏ, theo thời gian, càng ngày càng lớn lên. Nỗi hận của anh đối với nhà họ Mộ ngày hôm nay, đã khắc sâu vào người, không thể nào tháo dỡ được nữa. Bên ngoài đồn đại, vị chủ nhân của nhà họ Cung Thiếu Ảnh, tổng cộng có 4 người con. Nghe nói, người con đầu tiên của Cung Thiếu Ảnh, chết non từ khi còn nhỏ bởi một tai họa bất ngờ, nếu không có sự kiện đó, đứa bé đó bây giờ cũng đã khoảng 24 tuổi. Còn Cung Kiệt đứng thứ hai, cho nên mọi người đều gọi anh là cậu hai. Tuy gọi là cậu hai, nhưng địa vị của Cung Kiệt trong nhà cũng giống như con trường. Là con trai lớn, cũng là một thành viên quan trọng của tập đoàn Cự Phong, biểu hiện của Cung Kiệt vô cùng xuất sắc. Ngày anh, góc truyện audio.com, bắt đầu tiếp quản công việc của tập đoàn, lúc đó anh mới có 12 tuổi. Cung Thiếu Ảnh vì muốn anh được rèn luyện, đã giao cho anh quản lý sự nghiệp ở thị trường khu vực Bắc Mỹ. Trong vòng ngắn ngủn 3 năm, Cung Kiệt đã trở thành nhân vật đứng đầu một cõi. Cách chương.